Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, ngày mai lại đi. Một năm qua, Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na khá là nhàn. Bận bịu là Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết bận bịu xử lý chính vụ, Bỉ Bỉ Đông vội vàng tu luyện. Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na chỉ dùng canh gác đầu mối không gian. Cái gì khác đều không cần quan tâm. Liền, Hồ Liệt Na bắt đầu truy Diệp Hải. Hồ Liệt Na 3 ngày 2 đầu kéo Diệp Hải ra ngoài chơi. Dài nhất một lần, hai người đi ra ngoài nửa tháng. Một đường chơi đến Thiên Đấu Thành. Diệp Hải cảm thấy, nếu như Tiểu Vũ các nàng không về nữa, hắn có lẽ liền muốn luân hãm. Hồ Liệt Na trên người có một loại khiến người khó có thể chống đỡ mị. Tuy rằng không phải nàng tận lực biểu hiện ra, nhưng xác thực dẫn ra dục vọng, khiến người muốn hóa thân sắc ma, đưa nàng giải quyết tại chỗ. Diệp Hải cảm giác mình ở loại này mê hoặc bên dưới, đều có thể thủ thân như ngọc. Có thể nói là trên đời này hiếm thấy người đàn ông tốt. Đồng thời, Hồ Liệt Na bản thân đối với chuyện nam nữ không hề có một chút kinh nghiệm. Có lúc đề tài tương đối sâu vào thời điểm, sẽ lộ ra rất hồ đồ thuần khiết dáng dấp, lại thuần lại muốn, nhường Diệp Hải đều kém chút không khống chế được chính mình. Ngày này, Diệp Hải thu được Đường Tam gửi đến tin. Đường Tam mời Diệp Hải đi giúp hắn giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Đường Tam đang vì Lam Ngân Thảo võ hồn kèm theo thứ 9 cái hồn hoàn. Vì là Hạo Thiên Trùy kèm theo toàn bộ 9 cái hồn hoàn sau khi hồn lực đạt đến sắp tới 97 cấp mức độ. Thực lực như vậy, cho dù đặt ở toàn bộ Đấu La Đại Lục, cũng là bài ngoại hàng đầu. Nhưng hắn vẫn là đánh không lại Thâm Hải Ma Kình Vương. Đường Tam không dự định đợi thêm. Hắn quyết định tìm kiếm Diệp Hải trợ giúp. Dù sao nếu như Đường Tam trở thành thần quan, vậy cũng là một sức chiến đấu lớn. Diệp Hải suy nghĩ một chút, quyết định lập tức xuất phát đi giúp Đường Tam. Kỳ thực cho dù Đường Tam không nói, Diệp Hải cũng dự định ra tay giúp đỡ hắn cùng Đái Mộc Bạch bọn họ tận sắp hoàn thành sát hạch. Bởi vì hiện tại vị diện quái vật xâm lấn tần suất càng ngày càng cao. Phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ hình thành ổn định cánh cửa không gian. Đến thời điểm, hắn liền cũng lại đánh không ra thời gian đến giúp Đường Tam. Có thể ở hình thành ổn định cánh cửa không gian trước, tận lực nhiều xuất hiện mấy vị thần quan, vậy thì có thể nhiều mấy phần thắng. Còn có, ở Hồ Liệt Na truy đuổi dưới, Diệp Hải sắp nắm giữ không được. Vì lẽ đó hắn quyết định đi ra ngoài thấu gió lùa, thuận tiện tiết tiết hòa. Nói đi là đi, Diệp Hải ra ngoài, đi Giáo Hoàng Điện đối với Thiên Nhận Tuyết lên tiếng chào hỏi. Vừa ra Giáo Hoàng Điện, vừa vặn nhìn thấy Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na nhìn thấy Diệp Hải dáng vẻ, không do hỏi, ngươi đi đâu? Diệp Hải nghe, yên lặng đem phía sau cõng lấy bọc nhỏ bỏ vào chứa đồ hồn đạo khí. Nói, không có, ta về nhà ngủ. Hồ Liệt Na căn bản không tin. Nàng đi tới Diệp Hải bên người, ôm Diệp Hải cánh tay. Nói, tốt, vậy ta cùng ngươi cùng nhau về nhà ngủ. Diệp Hải. Hồ Liệt Na nghiêng đầu nhìn Diệp Hải. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn Hồ Liệt Na. Hai người lẫn nhau đối diện một lúc. Hồ Liệt Na mở miệng nói. Ngươi lừa ngươi. Ngươi chính là nghĩ muốn đi ra ngoài. Diệp Hải nói. Đường Tam muốn tiến hành đệ bát khảo. Ta qua đi giúp hắn một tay. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hồ Liệt Na nói. Ta cũng đi. Ngươi đi. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết nơi nào thủ được đến. Diệp Hải cau mày nói, hiện tại chỉ có Diệp Hải một người có thể một mình canh gác đầu mối không gian. Bất kể là Bỉ Bỉ Đông vẫn là Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, đều cần hai người mới có thể bảo vệ. Dù sao hiện tại mỗi một lần đều sẽ có một vị thần quan cấp quái vật. Bỉ Bỉ Đông các nàng chỉ có thể cùng quái vật giằng co, nhưng không cách nào nhanh chóng chém giết. Hồ Liệt Na kiên trì nói, vậy ta mặc kệ. Chỉ cần ngươi đi, ta liền muốn đi. Diệp Hải đỡ chán, đừng nghịch, ta đi là làm chính sự. Hồ Liệt Na cắn môi dưới, do dự một chút, sau đó cắn răng nói. Ngươi đi có thể, nhưng ngươi muốn ngày mai lại đi. Diệp Hải nghi ngờ nói. Tại sao? Bởi vì, ngươi đêm nay muốn cùng ta ngủ. Hồ Liệt Na ấp a ấp úng, do dự dự, có điều mấy chữ cuối cùng cũng rất là kiên định cùng nghiêm túc. Diệp Hải há miệng, cuối cùng chỉ nói là nói. Ta có nữ nhân. Hồ Liệt Na trực tiếp mở miệng. Ta không để ý. Diệp Hải bất đắc dĩ nói. Tại sao nhận định ta? Hồ Liệt Na nghe, nở nụ cười, quyến rũ động lòng người. Nàng nói, ngươi cảm thấy, ở trên thế giới này còn có so với ngươi càng ưu tú nam tử sao? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi thực lực mạnh mẽ, có trí khôn, có thể cho người cảm giác an toàn, dài đến cũng là cực kỳ đẹp trai, khiến người vừa thấy liền trong lòng dập dờn. Diệp Hải nhấc lên tay, ra hiệu Hồ Liệt Na không nên nói nữa. Tiếp tục nói, có thể hướng về Hạ Tam Lộ bắt chuyện. Hồ Liệt Na cười, chuyển mà nói rằng, vẫn là ngươi không lọt mắt ta, cảm thấy ta không xứng với ngươi. Cái kia ngược lại không là. Diệp Hải lắc đầu, nhưng là ta có nữ nhân. Hồ Liệt Na nói, vì lẽ đó ta mới phải nhanh một chút ra tay. Ngươi không cảm thấy, Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy ta cùng với ngươi, không ra ba câu nói, liền có thể nghe thấy được một luồng vị chua. Hồ Liệt Na trong lòng có câu nói không nói. Nàng cảm thấy lão sư nhìn thấy nàng dán Diệp Hải. Xem ánh mắt của nàng thật giống cũng mang theo chút khác thường. Nhưng Hồ Liệt Na cảm thấy không có khả năng lắm. Nàng cũng sợ lão sư trong lòng nàng hình tượng đổ nát. Không dám ngẫm nghĩ. Ngược lại Thiên Nhận Tuyết mỏi mệt. Chua, nàng, đây là khẳng định. Diệp Hải cũng không phải lập dị người. Hồ Liệt Na lời đều nói đến đây mức, hắn lại không có biểu thị. Vậy thì không phải trai thẳng, mà là chỉ số thông minh có vấn đề. Hắn từ Hồ Liệt Na trong ngực rút ra cánh tay, trở tay ôm vòng eo của nàng. Không nói gì, mang theo nàng đi ra phía ngoài. Hồ Liệt Na trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng nói ra lời nói mới rồi. Kỳ thực căn bản không có trải qua cân nhắc, là nhìn thấy Diệp Hải liền muốn đi. Theo bản năng lời nói ra, Hồ Liệt Na vốn là cảm thấy Diệp Hải máu nóng, ở nàng ngã truy tình huống, nên rất dễ dàng thành tựu chuyện tốt mới đúng. Nhưng kết quả, Diệp Hải vẫn cứ không nhanh không chậm cùng với nàng phát triển quan hệ của hai người. Nếu như cứng ngủ, kỳ thực Hồ Liệt Na còn chưa chuẩn bị xong. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới Diệp Hải muốn đi, làm cho nàng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không trâu bắt chó đi cấy, đuổi không chỉ là Diệp Hải, còn có bản thân nàng. Có điều nàng quản không được nhiều như vậy. Diệp Hải vừa đi, nhất định sẽ đi tìm Tiểu Vũ các nàng. Sau đó tiến vào một đoạn hiền giả thời gian. Có thể liền không chắc có hiện tại cơ hội tốt. Chuẩn bị không chuẩn bị, kỳ thực cũng chính là cái thích ứng quá trình. Hồ Liệt Na hiện tại ngay ở bắt đầu thử nghiệm để cho mình chuẩn bị sẵn sàng. Có điều Diệp Hải không mang Hồ Liệt Na về nơi ở, mà là đi tới một chỗ hẻo lánh không người góc tối. Hồ Liệt Na kinh ngạc một hồi, bật thốt lên, chúng ta ở này. Trong nháy mắt, Hồ Liệt Na trong đầu chuyển qua vài gợi ý nghĩ. Diệp Hải sừng sốt một chút, sau đó giở khóc giở cười gõ gõ Hồ Liệt Na não dưa. Nói, người đầu này bên trong cả ngày nghĩ đến đều là cái gì? Hồ Liệt Na ôm đầu, oan ức nói, này lại không trách ta, ai biết đầu ngươi bên trong chuyển ý tưởng gì. Diệp Hải hơi cười, nói, ngươi lưu ở Võ Hồn Thành, ta muốn lập tức đi ngay, chờ ta trở lại. Diệp Hải còn chưa nói hết, Hồ Liệt Na liền mày liễu dựng thẳng, nói, không được, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.